Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, Thăm Viếng Đại Xa. Trương Tình Tình ở một bên nghe lấy, tâm lý rung động thật sâu lấy, đây chính là kẻ có tiền sinh hoạt sao? Tiền tài trong mắt bọn hắn tựa hồ vẻn vẹn chỉ là một chuỗi chữ số. Tại người khác tại vì mấy ngàn khối tiền lương mà nỗ lực bôn tẩu phấn đấu lúc. Dương ca ca bọn họ lại đang tự hỏi làm sao đem mấy chục triệu món tiền nhỏ tiêu xài. Giữa người và người chênh lệch còn thật không phải bình thường lớn. Nàng trước đó còn lo lắng lấy cái gì thời điểm đem học phí trả lại Dương ca ca tới. Nhưng là bây giờ, nàng cảm thấy đã không có cái kia tất yếu. Dương ca ca 89/10 là sẽ không cần. Cưỡng ép đem học phí đổi đi qua ngược lại sẽ để Dương ca ca bọn họ không cao hứng. Tình Tình cũng không thể quên. Tô Tranh cười hì hì điểm toàn bộ tin tức điện thoại di động. Nói ra, đại hồng bao ta là không có. Thì cho ngươi phát cái tiểu hồng bao rồi. Đinh, điện thoại di động tin tức đến âm thanh vang lên. Trương Tình Tình mở ra điện thoại di động xem xét. Tranh tử tỷ tỷ vậy mà cho nàng phát cái 10.000 khối tiền đại hồng bao. Cái này quá nhiều. Tranh tử tỷ, ta không thể nhận. Trương Tình Tình thoáng cái hoảng hốt. Tô Tranh đem Trương Tình Tình ôm lấy. Vừa cười vừa nói. Được rồi, tiền ngươi thu. Thì làm tiền tiêu vặt làm a. Lão ca ngươi cũng biểu thị một chút chứ sao. Trương Quế Phương cười nói, A Dương, chờ lát nữa ngươi mang Tình Tình đi mua mấy cái bộ quần áo. Được, Tô Dương cười nói, chúng ta giữa trưa ra ngoài ăn tiệc, cơm nước xong xuôi về sau liền đi shopping. Ai, ta đều đã ăn no. Dương Úc San quất ra khăn giấy chà chà tay, đứng dậy chuẩn bị đi nhà bếp tẩy đem tay. Tô Dương thân thủ tại nàng trên mông đập một cái. Cười nói, nhìn cái mông này, rõ ràng lại béo, Úc San ngươi còn nói ngươi là vô duyên vô cớ béo. Trên đời này có vô duyên vô cớ người mập sao? Ta nhìn ngươi chính là ăn béo. Có sao? Dương Úc San nhìn xem chính mình cái mông, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trương Quế Phương. Hỏi, mẹ, ta thật trở nên béo sao? Đừng đề cập Tô Dương nói mò. Trương Quế Phương cười nói, người vóc người này vừa vặn, không có chút nào béo, nữ nhân vẫn là sung mãn một chút tương đối tốt, nhìn lấy khỏe mạnh, Dương Úc San ngang Tô Dương liếc một chút, nói ra, nghe một chút, liền mẹ đều nói ta không có béo, về sau không cho nói ta béo, Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, được, ngươi không mập, không có chút nào béo. Cái này còn tạm được. Dương Úc San cười đi hướng nhà bếp. Triệu Mộng Linh nói lầm bầm. Ta cũng không ăn. Lại ăn liền phải béo lên. Nàng cũng đứng dậy đi rửa tay. Trương Tình Tình hâm mộ nói. Úc San tỷ cùng Linh Nhi tỷ dáng người thật là dễ nhìn. Tô Dương cười cười. Nói ra. Ngực lớn. Cũng tạm được. Trương Tình Tình nhất thời mặt đỏ. Tô Tranh tức giận nói, ta nói lão ca ngươi có thể hay không nhã nhặn một chút. Tình Tình vẫn là học sinh cấp 3 đây. Tô Dương cười nói, đây không phải vì để Tình Tình mau chóng giải nàng ta à. Ta vẫn luôn là không giữ mồm giữ miệng. Tô Tranh im lặng nói, lão ca ngươi là triệt để đọa lạc. Tô Dương cười đứng người lên, nói ra, nhanh đi thay quần áo. Thay xong y phục ra đi ăn cơm, ta cũng đi đổi bộ quần áo. Thay xong y phục, mọi người lái xe ra ngoài. Trương Tình Tình đã dần dần thói quen chính mình Dương ca ca tính cách yêu thích. Dưới cái nhìn của nàng, ca ca của mình tẩu tử cảm tình phi thường tốt, mà lại vẫn như cũ là nam nữ trẻ tuổi người yêu điệu bộ. Thỉnh thoảng hội tới một lần hôn môi, mà lại trắng trợn không cố kỵ chút nào. Vô luận ngay trước người nào mặt đều là như thế. Dần dà, Trương Tình Tình liền không cảm thấy kinh ngạc, mà lại Dương ca ca tại trong mắt của nàng hình tượng cũng dần dần cao lớn. Có thể có được nhiều ngày như vậy tư thế quốc sắc đại mỹ nữ yêu ái. Vốn là một kiện vô cùng có bản lĩnh sự tình. Còn tốt, cái này một bữa tiệc lớn chỉ ăn mấy ngàn khối tiền. Xem như so sánh bình thường, ăn uống no đủ, cả một nhà người đi trung tâm mua sắm. Tô Dương vẫn là lần đầu đi cùng Trương Tình Tình shopping. Đương nhiên nha, hắn cũng đến là đến không. Bởi vì phụ trách cho Trương Tình Tình chọn lựa y phục công tác bị Tô Tranh ôm đồm. Hắn vẻn vẹn chỉ cần trả tiền, mặt khác còn phải sung làm lao động tay chân túi sách tử. Một kiện áo khoác tốt mấy ngàn, một đôi giày ống cao tốt mấy ngàn, Trương Tình Tình cũng không cự tuyệt. Những cái kia quần áo xinh đẹp dày thật xem thật kỹ. Nàng đặc biệt ưa thích. Quả nhiên, cấp cao y phục dày cũng là không giống bình thường. Theo đồ dùng sinh hoạt đến học tập đồ dùng, lục tục ngo ngoe mua một đống lớn. Ngoài ra còn có Úc San Linh Nhi Tô Tranh các nàng cũng mua không ít thứ. Đi dạo một lần trung tâm mua sắm chí ít đều là 1 triệu cấp bậc chi tiêu. Tô Dương chính mình có lúc đều cảm thấy buồn cười. Tiền loại vật này còn thật có thể mua đến cao hứng cùng vui vẻ. Tô Tranh vẫn luôn đang cố gắng điều giáo Trương Tình Tình. Nàng chính là muốn mang Trương Tình Tình ra vào các loại cấp cao khách sạn cùng nhà hàng. Mặc các loại quý giá y phục cùng giày. Dùng cái này đến lái rộng rãi Trương Tình Tình nhãn giới. Nàng cũng không phải là muốn để Tình Tình thành vì một cái thế lực nữ nhân. Chỉ là muốn để cho nàng mở mang tầm mắt mà thôi. Loại này kiến thức thậm chí so học thức càng trọng yếu. Vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Kiến thức rộng lớn về sau, người tự nhiên sẽ trưởng thành. Tô Dương liền không có nhiều ý nghĩ như vậy. Hắn chỉ là muốn đối thân nhân tốt. Chỉ cần bọn họ vui vẻ là được. Về đến nhà, Tô Dương một đoàn người lập tức đăng nhập trò chơi. Tô Tranh bọn người vội vàng làm nhiệm vụ vào phó bản. Tô Dương thì là vội vàng tăng lên đẳng cấp. Bận rộn thời điểm, thời gian luôn luôn qua được đặc biệt nhanh. 2 ngày cuối tuần cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Tô Dương đi 2 chuyến tinh linh đường đi. Không biết sao không hề phát hiện thứ gì. Cái kia đạo thông hướng tinh linh thánh địa cửa lớn vẫn như cũ đóng chặt. Hắn là không có cách nào đem mở ra. Sủng vật đảo mở ra kỹ năng kinh nghiệm đan cùng luyện yêu thạch. Tại sủng vật đảo phía trên giết chết tiểu quái về sau có tỷ lệ nhất định tuôn ra kinh nghiệm đan. Cùng luyện yêu thạch, cái này thay đổi biến mang ý nghĩa người chơi chỉnh thể thực lực lại đem thu hoạch được chất bay vọt. Một khi sủng vật đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp tăng lên phía trên đến về sau. Sủng vật chỗ có thể đánh ra phát ra cũng đem điên cuồng tăng lên. Đây đối với người chơi đến tiếp sau hướng dẫn đoàn đội phó bản có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Bởi vì làm sủng vật đảo cải biến, làm đến ngày càng quạnh quẽ sủng vật đảo lần nữa náo nhiệt lên. Chúng người chơi ào ào tiến đảo cày đồ. Liền Tô Dương đều không ngoại lệ. Sủng vật đảo sản xuất phổ thông luyện yêu thạch tuy nhiên đối với hắn vô dụng, nhưng sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đan đối hắn vẫn là vô cùng hữu dụng. Hắn vẫn luôn muốn đem thiên thiên con thỏ kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới. Dạng này cũng liền có thể càng tốt hơn địa trợ giúp chính mình. Thứ 3 buổi sáng, Tô Dương lái xe đi Thượng Hải. Kỳ Kỳ đã đi Thượng Hải đi làm. Tô Dương dự định đi xem một chút, thuận liền có thể chiếu cố một chút Ninh Kha. Trên đường, Tô Dương đột nhiên nhớ tới đầu kia cùng chính mình tranh đoạt tụ linh châu thanh sắc đại mãng. Hắn tận lực tại khu phục vụ dừng lại một chút, sau đó chạy vào đại sơn. Tại cái kia uông thanh tịnh trong hồ phát hiện thanh sắc đại mãng tồn tại. Thực ánh nắng tươi sáng, phong cảnh vô hạn mỹ hảo. Tô Dương đứng bình tĩnh tại bên bờ, hướng về mênh mông sơn sơn thủy thủy hô một tiếng. Đi ra, thanh âm này tại trong núi rừng lan truyền. Hồi âm từng cơn sóng liên tiếp, thanh âm đập nện toái phiến.